đem trà xanh tình địch lấy về nhà. Chương 25-30. Góc truyện audio.com. Chương 25, ai càng không cho phép nàng. Cố Triều Lan nghĩ đến Thường có tích oán Lý gia. Nàng cái kia hai cái đệ đệ cùng cha khác mẹ, cùng với cái kia từ nhỏ đã đối với nàng vô cùng xa lánh cha ruột. Thạch Trinh sau dựa vào thân thể, theo ghế dựa nói, ngươi phong mang lộ quá sớm, cũng lộ quá nhiều, đối nhân xử thế lại nhuệ khí có dư, khéo đưa đẩy không đủ, nhận người ghi hận, lần này trở lại sau này, ngươi liền đối đãi ở nhà tốt tốt tỉnh lại, suy nghĩ thật kỹ tại sao có nhiều người như vậy không cho phép ngươi. Thạch Trinh nói chính là, nhiều người như vậy, cái từ này để Cố Triều Lan trong lòng cả kinh. Nàng biết có người không ưa nàng danh tiếng vô lượng, lại tăng quan quá nhanh, ngại của người khác đường, cũng biết có người cực kỳ phản cảm nàng vì nữ alpha quyền lợi nói chuyện. Nhưng không nghĩ tới sẽ đến nước này, Thạch Trinh nói, ngươi còn có những khác muốn nói sao? Cố Triều Lan nói thẳng, trong thân thể ta kim loại chặn khí bên trong có định vị. Là ý của ngài sao? Thạch Trinh nói, biết ngươi định vị tin tức người. Không chỉ một mình tôi, ta nếu như thật sự muốn ngươi chết, lúc trước cũng sẽ không lãnh ngươi ra ngoài. Hạm đội mất tích sau khi, Cố Triều Lan bị vô kỳ hạn hạn chế tự do, nàng bị tạm giam tại thẩm phán đình dài đến nửa tháng. Cấm chỉ quan sát, cũng cấm chỉ cùng ngoại giới liên lạc, mãi đến tận Thạch Trinh mang theo điều kiện đi vào. Tuy rằng chứng cứ không đủ, nhưng Cố Triều Lan bị thẩm phán đình cho rằng là có cực đoan hành vi khuynh hướng nhân vật nguy hiểm. Vì lẽ đó, nàng nếu như muốn rời đi, nhất định phải tiếp thu hành vi cùng quyền lợi hạn chế. Cái này cái gọi là hành vi hạn chế, chính là cho Cố Triều Lan thân thể chồng vào chặn kim loại. Cố Triều Lan chỉ có thể tiếp thu trở lên điều kiện. Không phải vậy đem sẽ tiếp tục bị vô kỳ hạn tạm giam. Nàng cũng biết mình bây giờ khắp nơi bị nhằm vào, là bởi vì qua lại phong mang quá thắng, sớm đã có người không thể chờ đợi được nữa muốn chèn ép nàng. Vì lẽ đó rời đi thẩm phán đình sau, nàng đàng hoàng diễn nhân sĩ tàn tật, xử sự biết điều, vạn sự nhẫn nại, nhưng kết cục vẫn là như thế. Đến cùng tại sao nhất định phải diệt trừ nàng, nghĩ rõ chưa? Thạch Trinh hỏi, Cố Triều Lan nhìn thẳng Thạch Trinh. Nói thẳng, không có, Thạch Trinh nhìn Cố Triều Lan mặt, ta hơn 90 tuổi mới có mẫu thân ngươi, nàng là một phi thường thông minh hài tử, chỉ là đáng tiếc mệnh quá ngắn, ngươi đi thăm dò mẫu thân của ngươi đến cùng là chết như thế nào đi. Cố Triều Lan gật đầu, đứng dậy muốn đi, có chút đường, chọn liền không thể quay đầu, Thạch Trinh còn nói, lại như mẫu thân của ngươi lúc trước quyết định sinh ra ngươi. Cố Triều Lan quay đầu lại, ngài có ý gì, Thạch Trinh nhắm mắt lại, chính mình đi thăm dò đi, Cố Triều Lan từ trong xe hạ xuống, chờ ở cửa xe ở ngoài vệ binh lập tức mời nàng về phía sau một chiếc xe làm giải phẫu. Cố Triều Lan do dự 2 giây, vẫn là cùng lên xe, trong xe phân phối chính là kiểu mới nhất toàn công có thể giải phẫu nghi. Mảnh kim loại chồng vào rất nhanh, thêm vào thương tích chữa trị. Cũng chỉ là 15 phút, còn đồng thời chữa khỏi Cố Triều Lan trên người còn lại ngoại thương. Xe lăn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, đặt ở giường phẫu thuật một bên. Giải phẫu kết thúc, Cố Triều Lan khiến người ta dìu nàng, đứng dậy trong nháy mắt. Nàng dừng một chút, nàng hai chân, cũng không phải là không cảm giác. Nàng hoạt động một chút cổ chân, bắp thịt linh hoạt, cảm giác rõ ràng, vừa chồng vào mảnh kim loại. Không có chặn nàng thần kinh tín hiệu, Cố Thượng Tướng, một bên thao tác bác sĩ nói. Ngài mới vừa làm xong giải phẫu, không nên lộn xộn, nghỉ ngơi nhiều, Cố Triều Lan trong lòng hiểu rõ. Giơ tay lên, khiến người ta đem nàng đỡ tiến vào trong xe lăn. Bác sĩ thu hồi giải phẫu máy móc, cung kính nói, thủ trưởng phân phó, do chúng ta đưa ngài cùng Thái Thái về nhà, ta hiện tại đi mời Thái Thái lên xe. Thi linh âm bị mang tới xe, nhìn thấy Cố Triều Lan lại ngồi lên rồi xe lăn, làm việc hơi hơi dừng lại. Cố Triều Lan cùng nàng trao đổi một cái ánh mắt, thi linh âm lập tức câu môi cười lên. như thế làm sao lâu cũng không cho nhà ta thượng tướng xoa một chút mặt. Xem này đầy mặt màu xám, nàng đóng cửa xe, hỏi bác sĩ, có khăn mặt sao? Bác sĩ nói, có, hắn lấy tới sạch sẽ khăn mặt, đưa cho Thi Linh Âm thì nói, thái thái, thủ trưởng mệnh ta cho ngài làm một tỉ mỉ thể kiểm. Đồ vật ta đã chuẩn bị kỹ càng, làm phiền thái thái phối hợp ta. Thi Linh Âm cầm khăn mặt, chỉ lo ngồi xổm người xuống cho Cố Triều Lan lau mặt. Không trở về lời của bác sĩ, Cố Triều Lan đem Thi Linh Âm tay đẩy ra, thế nàng nói, ta sẽ an bài người cho nàng làm kiểm tra, không cần ngoại tổ nhọc lòng, bác sĩ làm khó dễ, ta cũng chỉ là nhận được mệnh lệnh, Cố Thượng Tướng đừng làm khó ta, kiểm tra rất nhanh, Cố Triều Lan dương mắt, ánh mắt lạnh nặng như đao, nói, ta nói không cần, bác sĩ co rụt lại vai, không dám nói thêm nữa. Câm miệng xuống xe, hắn đi sau này, Thi Linh Âm kéo Cố Triều Lan tay, thế nàng sát trên tay cho bụi giấu, trên tay cho bụi không nhiều, rất nhanh sát xong, Cố Triều Lan liền thu hồi ngón tay. Có thể, Thi Linh Âm còn duy trì ngồi xổm ở Cố Triều Lan bên cạnh tư thế. Tay đặt ở nàng trên đầu gối, khe khẽ thở dài, làm sao bây giờ, thượng tướng lại không đứng lên nổi. Cố Triều Lan yên lặng nhìn nàng, Thi Linh Âm ngẩng mặt lên, triển môi sán lạn nở nụ cười, chỉ là thượng tướng yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt ngươi, bảo đảm, tỉ mỉ chu đáo, Cố Triều Lan, ồ, Thi Linh Âm vuốt Cố Triều Lan chân, cười đến vô cùng lộ liễu, một hồi về đến nhà, ta liền cho thượng tướng rửa ráy, trước chúng ta tại nhà xưởng bên trong lăn lâu như vậy. Thượng tướng nhất định cả người đều là màu xám. Cố Triều Lan liền nhìn nàng không nói lời nào. Thi Linh Âm lại nói. Tối hôm qua tại khách sạn thời điểm, làm phiền thượng tướng ôm ta đi tắm rửa sạch sẽ. Ta vô cùng cảm ơn. Vì lẽ đó còn quyết định đêm nay do ta ôm phải đi rửa ráy. Nói xong Thi Linh Âm hấp háy mắt. Thượng tướng chờ mong sao? Cố Triều Lan phi thường phi thường phi thường hiếm thấy. Xé một hồi khóe miệng cười cười, chấm, ta mỏi mắt mong chờ, Thi Linh Âm đắc ý mà vỗ một cái Cố Triều Lan bắp đùi. Vậy thì quyết định như thế a thượng tướng, không cho đổi ý, Cố Triều Lan nắm chặt Thi Linh Âm tay, vứt đi, Thi Linh Âm quyết miệng, sửa sang lại trong tay khăn, thượng tướng thực sự là bạc tình đây, tối hôm qua còn ôm người nhà hôn, hiện tại một thoát khỏi nguy hiểm. Liền lạnh nhạt có phải hay không? Cố Triều Lan xưa nay bất hòa nàng tắt pháo. Thế là nói tới chuyện đứng đắn. Vừa tại sao không cho bác sĩ làm cho ngươi thân thể kiểm tra? Thi Linh Âm vuốt sau gáy. Nói rằng, ta tuyến thể tình huống thật. Ngoại tổ cũng không biết. Xác thực nói, người bên ngoài cũng không biết. Ngoại trừ ta tín nhiệm người. Câu nói sau cùng, Thi Linh Âm là rất trực tiếp nhìn chằm chằm Cố Triều Lan nói. Biểu thị ngươi chính là ta tín nhiệm người nha, nhưng Cố Triều Lan phản ứng lạnh nhạt, Thi Linh Âm đem khăn mặt treo ở bồn rửa tay bên. Bung xuống mặt mày, tiếng nói cũng thấp hạ xuống, ta tuyến thể bị hao tổn, tin tức tố mất hành, không thể bình thường động dục, vì lẽ đó, ta khả năng vĩnh viễn cũng không có làm bị ngươi tiêu ký. Cho ngươi sinh con, nàng chuyển mâu nhìn về phía Cố Triều Lan. Màu sắc chính kinh, còn dẫn theo điểm hạ, Cố Thượng Tướng, ngươi sẽ chú ý sao? Cố Triều Lan nhìn nàng, trở về rất khô ba chữ. Không sao, Thi Linh Âm, được thôi, Cố Thượng Tướng quả nhiên là vô dục vô cầu cao lĩnh chi hoa đây. Xe khởi hành về nhà, Thi Linh Âm dựa lưng bồn rửa tay, nhìn Cố Triều Lan sắc mặt, thăm dò hỏi, ngoại tổ đều cùng ngươi nói gì đó? Cố Triều Lan nói. Nói không tha cho người của ta, có rất nhiều, Thi Linh Âm, tỉ như cái nào, Cố Triều Lan lắc đầu, muốn chính ta đoán, Thi Linh Âm, vậy ngươi có manh mối sao? Cố Triều Lan ý giản nói cai, có, Thi Linh Âm nói, không thể nói cho tên ta sao? Cố Triều Lan, chờ ta xác định lại nói, cũng tốt, Thi Linh Âm nói, cái kia, nàng kéo dài giai điệu. Đợi được Cố Triều Lan nhìn về phía nàng, mới nói mặt sau thoại, ngươi còn thấy Tráng nghiêm dị sao? Cố Triều Lan không do dự nói. Thấy, cũng nhất định phải thấy. Nếu như hôm nay Tráng nghiêm dị có phái người đến, vậy hắn cùng Cố Triều Lan là minh hữu sự tình. Chính là trong mắt tất cả mọi người sự thực. Mặc kệ Cố Triều Lan ngày hôm nay cùng sau này, có hay không còn có thể thấy Tráng nghiêm dị. Từ Cố Triều Lan tại phụ một tầng đồng ý thi linh âm liên hệ Tráng nghiêm dị bắt đầu. Nàng nhất định phải muốn cùng Tráng nghiêm dị hợp tác. Không có đường lui nhưng chọn. Thi linh âm nói, vậy ta đi sắp xếp các ngươi lúc gặp mặt. Cố Triều Lan nói, trở lại trên đường. Thi linh âm nhìn hai ngày nay việc mới mẻ. Từ ngày 20 tháng 5 trạng vạng bị tập kích, đến hiện tại bị cứu ra. Không tới 24 giờ. Thời gian rất ngắn, trên mạng cũng không có tin tức gì. Thậm chí ngay cả tầng thứ nhất biên giới phát sinh không rõ nổ tung loại này tự việc mới mẻ đều không có. Tin tức phong tỏa đến mức rất chết, thì linh âm đóng mạng lưới. Quay đầu nhìn nhắm mắt nghỉ ngơi Cố Triều Lan. Nàng khăng khăng mặt, vầng trán hơi nhíu, nghỉ ngơi thì sắc mặt cũng khá là lạnh nặng. Úc khí khó tiêu, lần này thị sát, cùng Cố Triều Lan xuất hành người ngoại trừ tung tích không rõ Vưu Ánh Hàn. Còn lại chết hết, đặc biệt là Điền Tây. Rõ ràng khả ái như vậy ngoan ngoãn một đứa bé. Thi linh âm ôm lấy Cố Triều Lan ngón tay. Cố Triều Lan mở mắt ra, nhìn về phía nàng, thi linh âm nhẹ giọng nói. Về nhà sau ngươi có tính toán gì hay không? Cố Triều Lan trước tiên đem ngón tay thu hồi lại, ngồi thẳng thân thể, lại nói. Cha mẫu thân ta nguyên nhân cái chết. Thi linh âm cầm lại chính mình không lạc tay. Nghi ngờ nói, mẫu thân của ngươi không phải chết vào Omega hậu sản hội chứng sao? Omega hậu sản hội chứng là một loại kỳ quái, khó có thể trị liệu bệnh tật, phát bệnh cơ chế không rõ, phát sinh hậu sản hội chứng tích lũy nguy hiểm vì 22. Tỷ lệ tử vong nhưng là 100%, bệnh trạng biểu hiện là từ sinh dục bộ phận bắt đầu lan tràn không cách nào khống chế cùng ngăn cản bộ phận suy kiệt. Dù cho là lập tức làm bộ phận cấy ghép, tân cấy ghép bộ phận vẫn cứ sẽ suy kiệt, hoàn toàn không có cách nào trị liệu. Cố Triều Lan cũng lộ ra một chút mờ mịt, có thể, có ẩn tình, lúc trước mẫu thân nàng từ phát bệnh, đến chết vong toàn bộ quá trình rất nhanh, hậu sản hội chứng suy kiệt tốc độ vốn là tùy theo từng người. Cho nên lúc đó Cố Triều Lan cũng không có hoài nghi mẫu thân nguyên nhân cái chết. Nhưng Thạch Trinh ngày hôm nay nói như vậy, liền biểu thị nhất định có vấn đề, cần ta hỗ trợ sao? Thì linh âm hỏi, ta nhất định sẽ vì thượng tướng cật lực toàn lực, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Cố Triều Lan liếc mắt nhìn nàng, sau đó nói, ngươi bớt nói là tốt rồi. Thì linh âm, nhân ra là chân tâm thành ý muốn giúp ngươi. Cố Triều Lan không có lại ứng thoại, mẫu thân nguyên nhân cái chết chuyện này. Nàng hiện tại cũng không có đầu mối chút nào. Mẫu thân sau khi qua đời, món đồ gì đều không có để lại. Ngoại trừ cái kia viên tại Cố Triều Lan sinh ra một ngày kia liền gieo xuống cây chanh thu. Vưu Ánh Hàn khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại một gian nhỏ hẹp xa lạ trong phòng. Bốn phía trên vách tường mang theo gạo bạch sắc nát hoa rèm cửa sổ bố. Che chắn rách nát vách tường. Dựa vào giường trên tường mang theo một cổ xưa khung tranh. Gian phòng rất chen, một cái tủ treo quần áo, bên cạnh gấp lại mấy cái giường. Trung gian bày trương bàn vuông cùng hai cái ghế, bên cạnh bàn chính là xi măng xây thành giản dị lưu lý đài. Mặt trên bày đặt một đống tạp vật, cùng với hai cái hoa, tối gần bên trong góc tường, nhưng là quái dị thả một cái lu lớn. Vưu Ánh Hàn một tay chống đỡ thân ngồi dậy, nàng trong cánh tay phải bắn ra, viên đạn xuyên qua cánh tay, miệng vết thương ở bụng cũng xé rách, hiện tại hai nơi thương tích đều bao bọc băng gạc, nguyên bản y phục cũng đổi thành một bộ cựu đến ố vàng áo sơ mi trắng. Ngoài phòng lúc này truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, Vưu Ánh Hàn muốn xuống giường, nhưng miệng vết thương ở bụng đau đến thân thể nàng như nhũn ra. Thế là nàng thẳng thắn lại nằm trở lại, cảnh giác giả vờ ngủ, kẹt kẹt, môn bị đẩy ra, sau đó lại đóng lại. Người tiến vào đầu tiên là dừng làm việc, liếc nhìn người trên giường, sau đó sẽ tiếng bước chân rất nhẹ bước đi. Này tiếng bước chân, Vưu Ánh Hàn hết sức quen thuộc đến nằm mơ đều có thể nghe thấy. Nàng lập tức mở mắt ra, hướng bóng người nhìn lại, là một cái vóc người tinh tế gầy yếu nữ nhân, quay lưng Vưu Ánh Hàn, đang mở bên trong góc ngăn tủ. Nàng giữ lại một con tùm la tùm lum tóc dài, mặc vào một cái màu xám áo len, buông lỏng lỏng lẻo lẻo khoác lên người, câu da gầy yếu vai. Cứ việc cùng trong ký ức dáng dấp không giống nhau, Vưu Ánh Hàn vẫn là một chút liền nhận ra nàng. Dung An, nàng cắn răng hô lên danh tự này. Góc tường nữ nhân tựa hồ bị giật mình, run lên một cái, kinh hoàng quay đầu lại. Trừng lớn cặp kia êm dịu sạch sẽ mắt hạnh, nhìn thấy do chiếu lạnh đã ngồi dậy. Nàng chạy đi liền chạy, Vưu Ánh Hàn muốn đuổi theo, nhưng một hồi giường liền trước mắt biến thành màu đen. Hai chân mềm nhũn, nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nàng xử lý giáp máy binh thời điểm bị thương, xuất huyết quá nhiều, hiện tại thân thể hết sức yếu ớt. Vưu Ánh Hàn quỳ trên mặt đất, cầm lấy mép giường, nhớ tới lại không có khí lực, dãy giụa lại kéo tới bụng thương tích, đau đến càng không còn khí lực, chạy tới cửa. Dung An nghe được trong phòng ngã chổng vỏ âm thanh. Bước chân chậm lại, nàng cắn môi, bất an quay đầu lại nhìn ngó, trong phòng nửa ngày không có động tĩnh. Dung An tại chỗ chù trừ vài bước, đến cùng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Ló đầu nhìn lén trong phòng đến tình huống, Vưu Ánh Hàn nghe được nàng trở về tiếng bước chân, thế là thả mềm mại thân thể, ngồi sập xuống đất, bưng bụng, cả người thống khổ dáng vẻ. Sau đó, không ra nàng dự liệu, cái kia tiếng bước chân nhẹ nhẹ cộc cộc nhỏ chạy tới. Vưu Ánh Hàn cúi thấp đầu, giả bộ sắp hôn mê. Ngươi làm sao? Dung An ngồi xổm người xuống, kéo Vưu Ánh Hàn cánh tay, nỗ lực đem nàng nâng dậy đến. Nhưng sau một khắc, nàng liền bị Vưu Ánh Hàn vững vàng chụp dừng tay hoàn. Thân thể loáng một cái, phía sau lưng va vào khung giường, bị Vưu Ánh Hàn gắt gao ngăn chặn, nàng mặt cũng theo sát áp sát đến trước mắt. Ngươi nguyên lai trốn đến phía dưới này. Vưu Ánh Hàn mạnh mẽ nhìn chằm chằm nàng, biểu hiện quả thực hung ác. Nàng tâm tình kích động, thêm vào thương tích xuất huyết, tin tức tố mất khống chế lan ra. Chỉ một thoáng, không gian nhỏ hẹp bên trong tràn ngập thuộc về Vưu Ánh Hàn cường thế lại ác liệt tin tức tố mùi, làm Omega Dung An trong nháy mắt mềm nhũn thân thể run rẩy run. Nàng tùy mặt vô lực giãy giụa, ngươi thả ta ra, thả ra. Vưu Ánh Hàn gắt gao nắm bắt cánh tay nhỏ bé của nàng hoàn. Ta cho rằng ngươi chết rồi. Dung An co rúm lại thân thể, bị Vưu Ánh Hàn lửa giận cùng nồng nặc tin tức tố bức đến cơ hồ khóc lên. Ngươi coi như ta chết rồi không được sao? Ta tìm ngươi 5 năm. Vưu Ánh Hàn tàn nhẫn tiếng nói. Vì tìm ngươi, ta đem toàn bộ mặt đất hết thảy thành thị đều đổ một lần. Dung An lập tức khóc lên đến. Buông tha ta đi, cầu ngươi. Vưu Ánh Hàn tùy mắt thấy nàng, ánh mắt thô bạo lại chấn định. Nàng cầm lấy Dung An, đưa nàng trở mình, tốt xuệ dưới nàng sau gáy cổ áo. Không được, Dung An hét dầm lên, liều mạng giãy giụa. Vưu Ánh Hàn ngăn chặn nàng, lôi kéo y phục, lộ ra Dung An sau gáy. Cái kia sử đã từng bị nàng tiêu ký quá, nguyên bản nên giữ lại thuộc về nàng dấu răng tuyến thể da thịt, đã khôi phục bóng loáng và bằng phẳng, tiêu ký bị Dung An rửa đi. Vưu Ánh Hàn mặt lạnh, ngón tay ngăn chặn khối này da thịt, lòng bàn tay dùng sức xoa xoa, kìm. Dung An hoảng sợ đến khởi sướng run đến. Không muốn, đại tiểu thư, ta cầu ngươi, ngươi đáp ứng tốt, thả ta, chấm, đi. Tự không nói ra, Dung An liền chống đỡ lớn rồi mắt. Vưu Ánh Hàn cắn vào nàng tuyến thể, hàm răng đâm thủng da thịt, lượng lớn tin tức tố tràn vào thân thể của nàng. Nàng con ngươi căng lại, ý thức trong nháy mắt trống không. Tác giả có lời muốn nói, phó CP phân cảnh sẽ không rất nhiều, ngày hôm nay chính là nên ra trận. Che mặt, chương 26, về đến nhà thì Cố Triều Lan người đã chờ từ sớm ở cửa. Cố Triều Lan vừa xuống xe rồi cùng một đám người đi rồi thư phòng. thì Linh Âm đi tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một thân rất là thanh lịch vàng nhạt quần dài. Tán quyển hạ phát, quay về trên gương cái nhạt trang, cuối cùng đi ra phòng tắm, chờ tại cửa Thư Mụ lập tức tiến lên, cho Thi Linh Âm thu dọn tốt làn váy. Sau đó cùng ở sau lưng nàng lần này xuất hành có thuận lợi hay không? Làm sao so với dự tính thời gian muộn rồi một ngày mới trở về? Thi Linh Âm lôi kéo đồ trang sức quỹ, từ bên trong chọn một đôi ngọc thạch vòng tay. Đẩy ra sợi tóc, quay về tấm gương đeo vòng tay. Ta thuận tiện trở về một chuyến quê nhà. Thì Linh Âm đeo tốt một con vòng tay. Đổi một con khác, liền trì hoãn một ngày. Thư Mụ nói, ngài lại đi phụ một tầng. Cái kia phía dưới thật là nguy hiểm. Tiểu thư không có chuyện còn là đừng luôn xuống. Vạn nhất có chuyện làm sao bây giờ? Thì Linh Âm vòng tay đeo được. Nàng quay về tấm gương nhìn một chút. Nàng một thân màu trắng. Chỉ có dái tai trên đốt một điểm màu sắc khác nhau. Cái kia phía dưới xác thực là không bằng phía trên này thoải mái. Thì Linh Âm xoay người lại, nhìn quét một vòng sạch sẽ sáng sủa phòng ngủ. Dù sao nơi này nhưng là thiên đường. Thư Mụ, ngươi xuống gọi Mai Thanh A Di tới. Ta có lời cùng nàng nói. Thư Mụ nói, là, Thì Linh Âm đi tới cửa sổ sát đất trước một người sofa. Ngồi xuống, sofa trước có một chương nhỏ mấy trên trong bình hoa cắm vào hai chi bắc Mỹ cây sồi xanh. Cây sồi xanh bên là Thư Mụ mới vừa bưng lên cà phê nóng. Thì Linh Âm bưng lên cà phê, nhấp một miếng, Mai Thanh gõ cửa đi vào. Nụ cười vô cùng khách khí lễ phép. Thái thái, ngài gọi ta, Thì Linh Âm gật đầu. Vẫy vẫy tay, ra hiệu Mai Thanh đến gần điểm. Trần Thúc chết rồi, ta cùng thượng tướng tại Hương quê mùa tiết sau khi kết thúc hồi trình thời điểm bị tập kích. Trần Thúc trong bất hạnh gầy, Mai Thanh sửng sốt, ngài cùng thượng tướng bị tập kích, thì Linh Âm gật đầu. Chuyện này ta vẫn chưa cùng những người khác đã nói. Ngươi nhưng đừng lại ra bên ngoài nói, Mai Thanh mẫn cảm bắt được cái kia lại tự. Nàng nói, thái thái tự nhiên yên tâm, ta là từ thủ trưởng trong phủ đi ra. Hiểu nhất quy củ, từ không lắm miệng, thì Linh Âm vuốt cái chén. Thật sao, Mai Thanh banh thần kinh, nói rằng, tự nhiên là, lời còn chưa dứt, thì Linh Âm bỗng nhiên giương tay liền đem cà phê trong tay mạnh mẽ ngã tại Mai Thanh bên chân. Nóng bỏng màu nâu cà phê dịch thiên Mai Thanh một thân. Nàng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt sợ hãi lại cất giấu mấy phần tức giận. Thái thái, ngài đây là đang làm gì? Thì Linh Âm mặt lạnh nói. Thượng tướng sinh bệnh sự tình. Con kiến tầng những người kia đều đang biết rồi. Mai Thanh mờ mịt nói. Thái thái, ngài đang nói cái gì? Thì Linh Âm lạnh giọng. Ngươi đừng cho ta giả vờ choáng váng. Thượng tướng sinh bệnh sự tình. Trong nhà chỉ có một mình ngươi biết. Nếu như không phải ngươi ở bên ngoài lắm miệng. Đem những chuyện này nói ra. Các nàng lại là làm sao biết, hơn nữa còn hỏi ta có muốn hay không thuốc đông y, Mai Thanh vô tội nói. Thái thái ngài oan uổng ta tuyệt đối không có ở bên ngoài lắm miệng quá một câu. Ta, cái kia ngoại tổ phụ lại là làm sao biết thượng tướng sinh bệnh. Thì Linh Âm lạnh giọng chất vấn, Mai Thanh ngậm miệng nháy mắt. Mới vội vàng nói, thủ trưởng cũng không biết a. Thủ trưởng đưa thuốc đông y đến chỉ là vì thượng tướng thân thể tốt. Thì Linh Âm nở nụ cười một tiếng. Thật sao, ngươi vẫn đúng là sẽ tìm lý do. Mai Thanh nói, thái thái, ngài đúng là oan uổng ta. Ta là từ thủ trưởng trong phủ đi ra. Ta hiểu lắm quy củ. Chắc chắn sẽ không khả năng tùy tiện nói lung 1, 2, 3. 5. Cách chương.